đi ra ngoài mới phát hiện đã quên mang theo tiền. Cô càng nói càng nhỏ giọng bởi vì chột dạ. Thường Khắc Khiêm bật cười. Bảo bối ngớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net